Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 403. Hắn liền không phải là một nam nhân. Lấy Tiêu Kiếm trước mắt tu vi, căn bản không cách nào cùng Tiêu Long Phượng so với a. Nhất định chính là một cái ở trên trời, một cái dưới đất, chênh lệch rất lớn, bất quá như vậy mới có tính khiêu chiến a. Mạc Bất Phàm ngược lại ý chí chiến đấu ngẩng cao, ta còn cũng không tin, bổn tọa có hệ thống tương trợ, mặc dù là tự bảo hệ thống, vẫn không thể đem Tiêu Kiếm bồi dưỡng, cũng cho bổn tọa chờ. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ, Tiêu gia đúng không, Tiêu Long Phượng đúng không, mỗi một người đều cho bổn tọa chờ coi được rồi, vì quest thưởng, vì bổn tọa đệ tử, nói cái gì cũng phải đòi lại công đạo. Mạc Bất Phàm quyết định, lúc này, yêu thú xâm lâm, chỗ sâu nhất, đó là từng viên đường kính 100 mét đại thụ che trời. Chừng 10.000 thước cao, che khuất bầu trời, giống như viễn cổ hồng hoang thế giới, có dáng bằng đại yêu thú lấy nguyên hình ở xâm lâm trung đậu. Còn có từng ngọn treo cao trên không trung cự thành, trung ương một tòa hồ cung đại điện, kim bích huy hoàng. Giống như tiên cảnh, mây mù lượn quanh, trong điện, Hồ Thanh Lam, Trương Thủ, cùng với Tử Y nữ tử, ba người bọn họ biến thành nguyên hình, theo thứ tự là Tam Vĩ Thanh Hồ, Sáp Xí Hắc Hổ, Tử Lân Xà Yêu, dáng khổng lồ, có dài 100 thước, bọn họ quỳ nằm dưới đất, ngay phía trước, vương tọa tiền chạm đến một đạo thân ảnh, chắp hai tay sau lưng. Quanh thân có mông lung xương trắng lượn lờ, uy nghiêm che giấu, đạt tới một loại phản phác quy chân cảnh giới. Hồ cung cung chủ, Hồ Hạo Thiên, mãng hoang đại châu tối cường giả cấp cao nhất một trong. Chỉ có vẻn vẹn mấy người biết Hồ Hạo Thiên tu vi thật sự cùng chiến lực. Hắn rốt cuộc có phải hay không là vô song cảnh, hay lại là vượt qua vô song cảnh, đã là một cái bí mật rồi. Mà hắn chính là Hồ Tiểu Ngọc cha, đứng ở mãng hoang đại châu kim tự tháp cao cấp nhất tồn tại cùng bá chủ. Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, uy thế mênh mông, nói, Hồ Hạo Thiên thanh âm trầm thấp, rất có tự tính, bình thản giọng lại mang theo làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm. Phảng phất vi phạm lời nói của hắn là một tội lỗi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Trương Thủ cùng Tử Y nữ tử cúi đầu, toàn thân phát run, đối mặt Hồ Hạo Thiên, bọn họ chỉ có kính sợ, thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn liếc mắt dũng khí cũng không có. Hồi cung chủ, Hồ Thanh Lam chế trụ trong lòng kính sợ, hắn giọng nói có chút run rẩy, nhưng cũng còn tốt không đến nổi thất thố. Chậm rãi đem chuyện đã xảy ra nói cặn kẽ. Chúng ta tìm được công chúa điện hạ, nhưng là công chúa điện hạ không muốn cùng thuộc hạ trở lại. Hơn nữa công chúa điện hạ còn gia nhập một cái vừa mới tấn thăng nhị phẩm tông môn, trở thành cái tông môn này chân truyền đại trưởng lão. Cái gì tông môn? Hồ Hạo Thiên cắt đứt Hồ Thanh Lam mà nói, tông môn tên gọi Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn. Hồ Thanh Lam trả lời, cái gì cho má tông danh, nghe cũng chưa có nghe nói qua, cái nào mọi góc bên trong phế vật. Hồ Hạo Thiên mắng, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hồ Thanh Lam bọn họ cúi đầu không dám nói lời nào. Mạc Bất Phàm a Mạc Bất Phàm, lần này ngươi xong rồi, chọc giận cung chủ đại nhân, cho dù có công chúa điện hạ che chở ngươi, ngươi cũng hoàn độc tử. Trương Thủ tâm lý âm thầm đắc ý, nghĩ đến Mạc Bất Phàm cần phải đối mặt bi kịch, hắn không nhịn được nghĩ muốn cười đi ra. Nói tiếp, Hồ Hạo Thiên nói, ừ, Hồ Thanh Lam gật đầu, đem phía sau chuyện phát sinh tuần tự nói ra, bao gồm tỷ đấu, bao gồm Trương Thủ là thế nào bị đánh bại, bao gồm Hồ Tiểu Ngọc là thế nào che chở Mạc Bất Phàm. Thật là phế vật, hoành. Hồ Hạo Thiên trực tiếp vung tay lên, lực lượng vô hình lao ra, tạo thành sóng trùng kích, trực tiếp đem Trương Thủ cho hất bay ra hồ cung đại điện. A, Trương Thủ tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Trương Thủ hành sự bất lực, phạt suy nghĩ qua nhai diện bích 10 năm. Hồ Hạo Thiên thanh âm truyền ra, phải, quét, có hai bóng người phá không tới, một tả một hữu, lấy xiềng xích đem Trương Thủ vây khốn, mang theo Trương Thủ hướng suy nghĩ qua nhai phương hướng bay đi. Trương Thủ mặt đầy bi phẫn, suy nghĩ qua nhai, thuộc về yêu thú xâm lâm cực hàn chi địa, thường xuyên băng tuyết bao trùm, không có bất kỳ người nào yên, thời thời khắc khắc có cương phong thổi lất phất, giống như đao trên người cắt thịt, không chỉ có muốn chịu đựng giống như lăng trì như vậy thống khổ, còn có đối mặt cô tịch, diện bích 10 năm, đây quả thực muốn mạng ra. Trương Thủ vẫn không có thể thấy Mạc Bất Phàm có thể hay không xui xẻo. Hắn mình ngược lại là tân tiến suy nghĩ qua nhai rồi. Còn phải diện bích 10 năm, thật là làm cho nhân hư hư không dứt. Đáng thương gia hỏa, xui xẻo a, Hồ Thanh Lam, lần này hành sự bất lực, ngươi cũng có sai, nể tình ngươi ngày xưa công lao không nhỏ, lần này sẽ không trách phạt ngươi, đi xuống đi, Hồ Hạo Thiên nói, tạ công chủ. Hồ Thanh Lam trên trán có mồ hôi lạnh, Tử Lân, ngươi lần này giúp cái gì cũng không giúp, chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Mặc dù vô công vô quá, nhưng cũng rơi xuống hồ cung danh tiếng. Phạt ngươi đi, mai cốt chi địa, thủ mộ 3 năm. Hồ Hạo Thiên nói, là cung chủ, Tử Lân gật đầu, đi xuống đi. Hồ Hạo Thiên vẫy tay, thuộc hạ cáo lui. Hồ Thanh Lam cùng Tử Lân cúi đầu chậm rãi rời đi. Toàn bộ đại điện cũng chỉ còn lại có Hồ Hạo Thiên một người đứng ở vương tọa trước. Yên lặng không nói, cái này Mạc Bất Phàm, Hồ Hạo Thiên nỉ non, sơ nhập thần phách hậu kỳ, là có thể phát huy ra mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Xem ra là một cái thiên tài yêu nghiệt, nghe nói Tiêu gia cũng ra một yêu nghiệt, bây giờ lại xuất hiện một cái, những thứ này nhân tộc hậu bối thật là càng ngày càng lợi hại. Không giống như là chúng ta yêu tộc, bao nhiêu năm mới có thể ra một cái yêu nghiệt. Ngược lại là Tiểu Ngọc nha đầu này, lần này đi ra ngoài lại thu được như thế cự đại cơ duyên, huyết mạch thuần hóa, thiếu chút nữa thì ngưng tụ ra thứ bát vĩ, còn tu vi tăng nhiều, vượt qua lôi kiếp, ngưng tụ yêu nguyên, bước chân vào vô song cảnh. Xách xách xách, ha ha ha, vừa nói vừa nói, Hồ Hạo Thiên đột nhiên phá lên cười, cười đặc biệt sung sướng. Vừa vặn, gần đây vô sự, vậy thì đi xem một chút. Hồ Hạo Thiên làm quyết định, ngược lại là nhìn một chút cái này có thể để cho Tiểu Ngọc cam nguyện lưu lại. Còn làm tông môn khác chân truyền đại trưởng lão Mạc Bất Phàm có bản lãnh gì? Sử thượng tối nghiêu, tông môn, danh tự này, ngạch tinh, có chút cuồng, không, là đặc biệt cuồng, ông, tiếng nói vừa mới hạ xuống. Hồ Hạo Thiên bóng người giống như vô căn cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. Không có bất kỳ yêu tộc phát hiện, Hồ Cung cung chủ Hồ Hạo Thiên đã rời đi Hồ Cung. Sau mấy ngày, Long Nguyên Thành, thành chủ phủ nhất hào truyền tống đại sảnh tầng chót nhất. Mạc Tông Chủ, ngài thật muốn đi rồi chưa? Hạ Long Vân một bộ cực kỳ không thôi bộ dáng. Đúng vậy, đúng vậy. Ngài mới ngây người hơn nửa tháng mà thôi, sẽ phải rời khỏi. Mộ Dung Vân Hải cũng là lộ ra một bộ lưu luyến không rời biểu tình. Nhắc tới, chúng ta Long Nguyên Thành cũng không thiếu thú vị địa phương. Đoan Mộc Nhã Lan nói, không sai biệt lắm, Mạc Bất Phàm liếc những thứ này vai diễn tinh liếc mắt. Nhàn nhạt nói, mở ra truyền tống trận đi. Được rồi. Hạ Long Vân lúc này mới gật đầu một cái. Ông, ngay sau đó, truyền tống trận chạy, tản mát ra nhàn nhạt ngân bạch ánh sáng màu sáng chói. Mạc Bất Phàm bốn người đi vào truyền tống trận, sau đó trận pháp chạy, huy hoàng lóe lên, Mạc Bất Phàm bọn họ liền biến mất tại chỗ. Ha ha ha, ha ha ha, người này cuối cùng đã đi, cuối cùng đem hắn cho đưa đi. Đột nhiên, Hạ Long Vân cười to, cường đạo A, nhất định chính là cường đạo A. Mộ Dung Vân Hải khóc kể giọng, hắn mỗi ngày đều chạy tới tìm chúng ta. Mỹ Danh Kỳ viết nói là chỉ điểm chúng ta tu vi. Nhưng hắn mới sơ nhập thần phách hậu kỳ, mà chúng ta đã là thần phách đại viên mãn rồi. Chúng ta chỉ điểm hắn còn tạm được. Thực ra căn bản là ở bắt chẹt chúng ta nguyên thạch A. Mỗi ngày ít nhất đều phải bị hắn từ trong tay bắt chẹt đi một cái trăm triệu. Dương Phụng Dương cắn răng nghiến lợi, chưa từng thấy qua như thế người vô liêm sỉ như thế. Quách Thành Long nắm chặt quả đấm. Các ngươi biết không? Hắn lại nói ngực ta quá lớn. Khó coi, Đoàn Mộc Nhã Lan mặt đỏ lên, tức toàn thân phát run, đầy đặn ngực dường như muốn phá y mà ra rồi. Hắn liền không phải là một nam nhân. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.